Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1177, tất cả ngồi xuống, lệ thường thao tác mà thôi. Góc truyện audio.com. Nam Cung Phàm từ mạch ngữ xanh trong ánh mắt thấy được nồng đậm sùng bái cùng mấy phần vẻ ái mộ. Chỉ tiếc loại ánh mắt này là cho Lâm Hoan, cũng không phải là cho hắn Nam Cung Phàm. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Phàm trong lòng đố kỵ bùng cháy mạnh. Đáng chết, mạch ngữ xanh vì sao lại nhìn như vậy Lâm Hoan? Nàng cùng Lâm Hoan tầm đó là quan hệ như thế nào? Nam Cung Phàm lần thứ nhất nhìn thấy mạch ngữ xanh, là tại năm trước Hong Kong một cái trong tiệc rượu. Lúc ấy hắn đối mạch ngữ xanh liền nhất kiến trung tình. Chỉ là Nam Cung Phàm đi lên bắt chuyện, đòi hỏi mạch ngữ xanh phương thức liên lạc lúc, lại bị mạch ngữ xanh trực tiếp cự tuyệt. Từ đó về sau hắn liền lại chưa thấy qua mạch ngữ xanh. Nhưng lại đối mạch ngữ xanh vẫn nhớ mãi không quên. Cũng may Nam Cung gia cùng mạch gia xem như thế giao. Trải qua hắn nhiều mặt tìm hiểu, hắn mới biết được mạch ngữ xanh tại Cự Long Chi Ảnh bên trong nhậm chức. Mà đang lúc hắn cân nhắc đáng dùng dạng gì phương pháp gia nhập Cự Long Chi Ảnh. Tiếp cận mạch ngữ xanh thời điểm, hắn đường đệ Nam Cung Thánh chết rồi. Hơn nữa còn là bị Lâm Hoan giết chết. Lâm Hoan sở phụ trách tiểu đội lại đúng là mạch ngữ xanh chỗ thiên phạt tiểu đội. Nam Cung Phàm biết đây hết thảy thời điểm, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ Nam Cung Thánh chết tốt lắm a, sở dĩ thiên phạt tiểu đội trưởng chức là hắn nhất định muốn cầm tới. Mà trước lúc này, Lâm Hoan chính là hắn chướng ngại vật, hắn nhất định phải đem Lâm Hoan hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Người cùng ngữ xanh là quan hệ như thế nào? Nam Cung Phàm lạnh giọng hỏi. Ngữ xanh, Lâm Hoan nhướng mày, tiếp lấy hướng bên sân mạch ngữ xanh nhìn lại. Nam Cung Phàm thanh âm không nhỏ, chung quanh quan chiến người đều nghe được, lập tức liền có người suy đoán nổi lên Nam Cung Phàm cùng mạch ngữ xanh quan hệ trong đó. Sát, nguyên lai Nam Cung Phàm là sông mạch ngữ xanh tới a, chẳng trách. Đây chính là mạch ngữ xanh hình dáng đi, sắc thực xinh đẹp, a, so với Long Ảnh nữ thần Triệu Thanh Nhã giống như cũng không kém bao nhiêu nha. Nguyên lai là làm thích mà chiến a, lần này có ý tứ. Nghe mọi người chung quanh xì xào bàn tán, mạch ngữ xanh lông mày liền chặt chẽ nhăn lại, tựa như đối Nam Cung Phàm như thế thân mật xưng hô tự mình rất là không thích. Đứng tại mạch ngữ xanh bên cạnh Diệp Diệp đám người liếc nhau. Cùng nhau há hốc miệng ra, lập tức, chung quanh quan chiến trong mọi người liền có thật nhiều người mắt lộ ra tinh quang. Nhìn tựa như là chờ mong cái gì chuyện thú vị phát sinh. Cái gì ngữ xanh a, ngữ xanh cũng là ngươi có thể gọi sao? Nhà chúng ta ngữ xanh cùng ngươi hoàn toàn không quen mới đúng. Xin nhờ về sau đừng như vậy nữa kêu. Ghê tởm, Nam Cung Phàm, ngữ xanh sớm đã có ý chung nhân. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem tự mình đức hạnh gì. Hứ, thiên phạt tiểu đội nổi danh nhất cũng không phải là Lâm Hoan yêu nghiệt. Mà là Diệp Diệp đám người miệng pháo công phu. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn ngâm mình ở sân huấn luyện bên trong huấn luyện. Cũng không có thiếu cùng mặt khác Long Ảnh thành viên đấu võ mồm. Bị bọn hắn công kích thương tích đầy mình có khối người. Sở dĩ Diệp Diệp đám người há miệng, đám người liền biết tiếp xuống có trò hay để nhìn, mà sự thật chứng minh, Diệp Diệp bọn này ngốc hàng quả nhiên không để bọn hắn thất vọng. Ngồi trên ghế Nam Cung Vân lập tức sắc mặt tái xanh. Nếu không phải Hàn Thiên Sơn ngồi ở bên cạnh, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn mấy cái này nhục mạ mình tôn tử hỗn đàn. Nam Cung Phàm càng là sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy. Hừ, dám mắng ta là con cóc, chờ ta trở thành đội trưởng của các ngươi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ở trong lòng đem Diệp Diệp đám người hoàn ngược 1800 biến về sau. Nam Cung Phàm thở sâu nói ra, đây chính là ngươi dạy dỗ thủ hạ, tố chất thật thấp, thật có lỗi, bọn hắn cùng xúc sinh nói chuyện chính là như vậy. Lâm Hoan nhún vai, giễu cợt nói, Nam Cung Phàm biến sắc, cười lạnh nói, tốt, rất tốt, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, cũng không biết thân thủ của ngươi có hay không miệng lợi hại như vậy. Lợi hại hay không đánh qua chẳng phải sẽ biết. Thời gian của ta đĩnh đuổi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra chiêu đi. Lâm Hoan rũ cụp lấy mí mắt. Khinh miệt nói, Lâm Hoan khinh miệt thái độ khơi dậy Nam Cung Phàm lửa giận trong lòng. Tốt, đây là chính ngươi muốn chết. Đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Hoành truyền thuyết hậu kỳ khí thế từ trên thân Nam Cung Phàm phóng lên tận trời. Lập tức, sân tập bắn trên đất đá bay mù trời. Chung quanh quan chiến người thậm chí nhịn không được nheo lại hai mắt. Bá tựa như một đạo mũi tên. Nam Cung Phàm toàn bộ thân thể liền xông ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến Lâm Hoan trước người. Triệu hắn oanh ra một quyền. Một quyền ra, kinh khí bốn. Xả, thẳng oanh Lâm Hoan ngược, phanh một tiếng vang thật lớn đi qua, Nam Cung Phàm một quyền này hung hăng đánh vào Lâm Hoan trên ngực. Hoa bên sân truyền đến một trận chỉnh tề tiếng kinh hô. Sát, đơn giản như vậy liền đánh chúng. Lâm Hoan không phải truyền thuyết hậu kỳ sao? Làm sao yếu như vậy? Thiên phạt tiểu đội người chém gió thổi đại phát đi. Tại mọi người xem ra, Lâm Hoan là căn bản liền không kịp phản ứng. Cho nên mới sẽ bị Nam Cung Phàm đánh trúng. Giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Quả thực không tại một cái phương diện lên. Ngồi tại chủ vị Nam Cung Vân lập tức bật cười lên tiếng nói. Ha ha, đây chính là thực lực có thể so với vạn long đầu Lâm Hoan. Cũng quá trò đùa à. Ha ha ha, vạn chính quốc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Định mệnh trước đó Lâm Hoan một cước dẫm chết hắc dạ uy thế đi đâu. Lâm Hoan không phải cố ý để cho mình khó chịu a. Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng lại không động như tùng ngồi trên ghế. Tựa như đối Lâm Hoan an nguy không quan tâm chút nào. Thiên phạt tiểu đội thành viên cũng đồng dạng mặt không biểu tình. Bởi vì bọn hắn biết đội trưởng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng. Nếu như đánh trúng, vậy liền nhất định là đội trưởng cố ý. Đội trưởng khẳng định còn có hậu chiêu. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ bọn hắn đối Lâm Hoan vô tận lòng tin. Ngay tại sân tập bắn trên một thiên ồn ào náo động thời điểm. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, người quả yếu, Nam Cung Phàm trên mặt mới hiện lên một nụ cười đắc ý tiếp lấy liền ngưng kết ở trên mặt. Người không bị tổn thương, vừa rồi một quyền kia hắn dùng toàn lực, lại là đánh vào Lâm Hoan ngực yếu hại. Nhưng hiện tại xem ra Lâm Hoan lại sắc mặt như thường. Khí tức cũng không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Thì nói, vừa rồi một quyền kia hắn căn bản là không có đối Lâm Hoan tạo thành tổn thương. Có thể, sao lại có thể như thế đây? Ta nói, ngươi quá yếu, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Tay phải thành quyền, hung hăng hướng Nam Cung Phàm ngực đánh tới. Tại Lâm Hoan nói chuyện đồng thời. Nam Cung Phàm liền trong lòng biết không ổn, bước ra liền lui, nhưng Nam Cung Phàm phản ứng mặc dù nhanh, lại chung quy là so Lâm Hoan chậm một bước, phanh một tiếng vang thật lớn đi qua, Nam Cung Phàm tựa như diều bị đứt dây bình thường hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thân ở giữa không trung, Nam Cung Phàm liền mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chờ ngã xuống đất thời điểm, Nam Cung Phàm đã nghiêng đầu một cái. Ngất đi, trong sân một mảnh tĩnh lặng, vài giây đồng hồ sau, một trận so trước đó càng lớn xôn xao tiếng vang lên. Mỗi vị quan chiến người trên mặt đều hiện đầy không dám tin thần sắc. Nam Cung Vân càng là vụt một tiếng đứng dậy, nhìn té xỉu trên đất Nam Cung Phàm, mặt trầm như nước không biết suy nghĩ cái gì. Vạn Chính Quốc khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu chán nản lắc đầu, Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, Lâm Hoan hướng về phía sân tập bắn chung quanh khiếp sợ quan chiến đám người nói ra. Khụ khụ, tất cả ngồi xuống, lệ thường thao tác mà thôi. Đa tạ Vu Ba Duong, Suang Quỳnh 123, Tingro 124 đã ủng hộ Kader. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.